Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2215, khủng bố lão đạo. Phá diệt xưa nay vũ trụ, không biết tồn tại bao nhiêu cái thời đại, bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên, khốc liệt mùi máu tanh tràn ngập, hóa thành nhân gian luyện ngục, chảy xuôi các loại đại phá diệt ánh sáng. Đại sức mạnh hủy diệt, cũng nương theo đạo thiên đế sát phạt trật tự, hình thành chảy máu sinh mệnh tuyệt địa, tam đế chi tổ nổ tung, thân thể tàn phế khắp nơi. Đây là bọn hắn nguyên thủy nhất thân thể, lệ thuộc vào trời sinh trời nuôi, hầu như bị trở thành tàn liệu cùng đất hoang, bị đạo thiên đế xóa bỏ tất cả. Đây là cực kỳ tàn khốc chân tướng. Điều này làm cho đi theo tam giới chi tổ quần hùng gào thét liên tục, rất khó tiếp thu chuyện này, từng cái hai mắt đỏ ngầu. Đây cũng quá buồn cười chứ. Tam đế chi tổ dĩ nhiên là tam giới chi tổ, ba thể hợp nhất, này xem như là cái gì trí cao? Này bằng môn tà đạo lừa bịp tất cả mọi người. Năm đó tam giới chi tổ muốn thống soái tam giới, chính là lấy chí cao đường đồng ý, lúc này mới kéo tới cường đại trận doanh. Giờ này ngày này, chân tướng vạch trần, bọn họ không dám tin tưởng. Thế nhưng ngày này đối với cường thịnh thiên đình tới nói, tựa hồ cũng là cực kỳ tàn khốc. Thân thể của đạo thiên đế vỡ tan, hóa thành đại đạo mưa ánh sáng, rơi ở bên trong trời đất, hình thành như mộng như ảo đại đạo hào quang. Sắc thái sặc sỡ mưa ánh sáng, bốc hơi gào thét, bay về phía phá diệt vũ trụ điểm cao nhất, như là phá tan rồi thời không tiết điểm, hướng về không biết khu vực đi chảy xuôi. Đạo thiên đế, trở về rồi, khắp nơi binh lính kêu to, bi phẫn cơn giận lấp kín tâm hải, lẽ nào đạo thiên đế chết đi rồi, lẽ nào đã đánh đến cực hạn. Lẽ nào vĩnh viễn cũng không thể trở về rồi? Lời của tam đế chi tổ như là từng chuôi trọng truy, ép hình thiên bọn họ căn bản không thở nổi. Oanh, Tô Viêm đại thủ duỗi về phía trước triển, tối cường chiến lực nghênh đón đại bạo phát. Hắn nắm lấy xưa nay đệ nhất sát kiếm, tam giới chi tổ đã mất mạng, sát kiếm nội bộ dấu vết cũng ở diệt vong. Táng tiên đế áp chế một cách cưỡng ép xưa nay đệ nhất sát kiếm. Thâm thúy con người nhìn kỹ đạo thiên đế biến mất chi địa. Đối với tam đế chi tổ quát lạnh, hoang đường, các ngươi tính là gì đối thủ? Bất quá cùng đạo thiên đế một đạo bản mệnh trật tự đạo tác một trận chiến mà thôi. Lời vừa nói ra, cả thế gian đều run rẩy. Đặc biệt là đi theo tam giới chi tổ mấy vị chuẩn trí cao, mất khống chế gầm nhẹ lên. Lời của Tô Viêm để bọn họ không dám đi tin tưởng tất cả những thứ này là chân thực. Bọn họ không dám tin tưởng cùng thủ lĩnh bọn họ huyết chiến 5 tháng dài đằng đẵng đạo thiên đế chỉ là một đạo bản mệnh đạo tác mà thôi. Mà thôi, lịch sử thường thường quá tàn khốc. Chúng sinh run rẩy, cảm thấy nhân sinh tín ngưỡng đổ nát, sống sót không có bất kỳ giá trị gì, chỉ có điều bị kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáng thương dường như sâu kiến, nói năng bậy bạ, tam đế chi tổ nhìn hầm hầm táng tiên đế, không tin lời của táng tiên đế, quát lạnh, miệng đầy nói bậy, đạo thiên đế đã chết đi, hắn đã hóa đạo, đây là không tranh hiện thực. Thiên hầu bọn họ cau mày trầm tư, năm đó bọn họ dọc theo táng đế hải, đi đến ách thổ bên trong, tao ngộ đầy trời cường địch truy sát, đạo thiên đế trong chớp mắt xuất hiện, năm đó xuất hiện rất đột nhiên, tựa hồ chuyên môn vì bọn họ ngăn kiếp mà đến, rốt cuộc dây dưa đấu tranh quá tàn khốc, năm đó bọn họ đều không phải chuẩn trí cao, nếu như thật như Tô Viêm từng nói. Như vậy chân chính nhốt lại đạo thiên đế chân thân tồn tại, căn bản không ở tam giới ở trong. Đó là cái gì cấp độ chiến đấu? Một vài người ra xương phát lạnh, chẳng lẽ còn có so với trí cao còn muốn kẻ địch đáng sợ? Có một chút có thể trực tiếp đi xác nhận, đạo thiên đế kẻ địch không ở nơi này. Như vậy chân chính nhốt lại kẻ thù của hắn tương đương khủng bố. Ngàn vạn năm đều không thể trở về. Mở cho ta, Tô Viêm vung lên xưa nay đệ nhất sát kiếm. Trong khoảnh khắc xé rách một cái thời không khe lớn, xuyên qua đến phá diệt vũ trụ ở trong. Hắn xung ở giữa, xung đến khu này máu chảy không ngừng tàn huyết thế giới ở trong. Vùng thế giới này tương đương nguy hiểm, tối cường đế giả đi nhầm vào ở trong, không sống nổi thời gian bao lâu sẽ trực tiếp hóa thành máu mủ. Chí cao chiến trường, tràn ngập quá nhiều hủy diệt trật tự. Thu, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, đem đầy đất tam đế chi tổ tàn liệu cất đi, mà Tô Viêm cái miệng phun ra một khẩu đại đạo ánh sáng. Đem những này tàn liệu cho luyện hóa, luyện thành một lò chí bảo chất lỏng, bốc hơi khủng bố tinh hoa. Khắp nơi người đều dọa sợ, tam đế chi tổ thân thể tàn phế, bị một cái ngoan cha tử cho luyện hóa rồi. Thậm chí táng tiên đế đem những chí bảo này tinh hoa đánh vào trảm tiên kiếm ở trong, tiến một bước đi rèn đúc, trên phẩm chất thăng không ít. Phốp, tiên đế ho ra máu, giống như điên giống như cuồng, điên gào không ngừng. Bọn họ nguyên thủy nhất mà lại đáng sợ nhất thân thể, bị táng tiên đế rèn luyện chí bảo chất lỏng, bồi dưỡng trảm tiên kiếm, vô cùng nhục nhã a. Tam đế chi tổ tâm phổi run rẩy, có thể hiện tại còn có tư cách gì đi giãy giụa? Quá phế bỏ. Tô Viêm lắc đầu, bấm tay gảy tại trên kiếm thể, bốc ra từng trận ánh kiếm. Tam đế chi tổ khuôn mặt dữ tợn mà lại vặn vẹo. Đây chính là ở buồn nôn bọn họ, từng cái so với ăn con ruồi còn khó chịu hơn. Sau một khắc, Tô Viêm trực tiếp bổ ra trảm tiên kiếm, chém một đạo thiên đế đạo tắc biến mất thời không tiết điểm bên trên. Một cái khủng bố khe lớn trong thời gian ngắn nứt ra. Trời long đất lở, táng đế ách thổ tựa hồ muốn nổ tung. Đồ diệt chúng sinh gợn sóng khuấy động mà ra, đáng sợ để người chỉ có thể đi run rẩy. Đây là không thể kháng cự hung uy, ép sụp vạn cổ sông dài, gào thét lịch sử sóng lớn, đủ để thay đổi lịch sử, sức mạnh to lớn vô biên. Loại kia chiến đấu lan đến cấp độ khó có thể trình bày. Trong lịch sử, ở năm tháng bên trên, ở tam giới bên trên, nơi nào chiến đấu đặc biệt khủng bố, khắp nơi đều là lịch sử khe lớn, bốc hơi nồng nặc năm tháng ánh sáng, hơi một tí đều muốn vượt qua cổ kim tương lai. Khắp nơi đều là hố máu, nơi nào tựa hồ là chân chính tam giới thượng thương chi địa. Tàn tạ khắp nơi, đạo thiên đế, đại hắc bọn họ rít gào, nơi nào chiến đấu quá khổ. Đạo thiên đế đơn độc đối kháng hai đại chí cao, đã từng hắn tuổi trẻ cường thịnh, mạnh mẽ vô địch, được khen là cả thế gian vô địch thiên đế, thần uy cái thế, vĩnh viễn không bao giờ suy yếu, cường đại đến cực hạn lĩnh vực. Năm đó hắn rời đi thiên đình, đi rồi tam giới, tiến một bước trở nên mạnh mẽ, bước lên chí cao đường, lập tức đạo thiên đế, rời đi tam giới. Đi rồi ách thổ, đi đến trung cực chi địa, phát hiện một cái ẩn dấu cực sâu hậu trường hắc thủ. Một vị này tôn thủ trong bóng tối kẻ địch, mặc dù là tam giới chi tổ đều không rõ ràng, trọn vẹn bị chẳng hay biết gì. Có thể tưởng tượng được, này hoàn toàn là ngồi xem đại thế chìm nổi cự đầu. Đáng sợ để người nghẹt thở, ngàn vạn năm huyết chiến, khổ không thể tả, đạo thiên đế đơn độc đối kháng không chỉ là hai đại chí cao, còn có tam giới chi tổ tiêu hao hắn một đạo bản nguyên tinh khí. Đại chiến quá gian khổ, đơn độc đối kháng ba đại chí cao, hắn căn bản không thể rời đi, dù cho là phân ra một đạo thần niệm, hơi một tí đều sẽ đánh vỡ chiến trường cân bằng. Rất nhiều người rơi lệ. Đạo Thiên Đế thân thể khô gầy như que củi, tóc trắng xóa, hắn không ở tuổi trẻ, không ở anh tư bộc phát, trở nên rất già yếu, sống lưng đều lõm khõm rồi. Hắn hao tổn quá to lớn rồi, tiêu hao hết chí cao tinh hoa, đương nhiên kẻ thù của hắn hao tổn cũng đồng dạng trầm trọng. Hai đại chí cao lão đạo nhân, dĩ nhiên gầy thành da bọc xương, lảo đà lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bại vong. Đương nhiên bọn họ chiến đấu cấp độ quá cao thâm, trong nháy mắt va chạm, đều có thể đánh giết ngàn tỷ lần, gợi ra đáng sợ lịch sử biến cục. Loại này chiến đấu, một khi phát sinh trong tam giới có lẽ đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Sư tôn, tam đế chi tổ run lẩy bẩy, dầm quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt cuồn cuộn, tương tự cũng có vô tận sợ hãi lấp kín lồng ngực. Sao như vậy? Vô thượng nữ đế té lăn trên đất, lên một thân mồ hôi, khắp cả người phát lạnh, trợn tròn đôi mắt, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều gãy vỡ. Thấy rõ nàng tâm tình trong lòng gợn sóng, là cỡ nào kịch liệt cùng cuồng mãnh. Trong đó một vị lôi điện sinh linh cũng là như thế. Gào lên đau xót lên, làm sao sẽ như vậy? Thiên hầu bọn họ cảm thấy chấn động, bọn họ đang nói cái gì? Đây thật sự là khó có thể tin. Tam đế chi tổ, vô thượng nữ đế, lôi điện sinh linh, táng thiên lão nhân, sau lưng của bọn họ sư tôn, dĩ nhiên là cùng một người. Ngài thật có thể du hí nhân gian. Tề tai tóc ngắn hắc ám đế, ngơ ngác nhìn hai đại suy yếu đến cực hạn lão đạo. Nàng ở run lẩy bẩy, thiết bào tài cả người tóc gáy nổ lập, như là biến thành một cái to lớn con nhím lớn. Nó run rẩy điểm một cái gấu trúc khói hương, run cầm cập môi mãnh rút một khẩu, ép ăn ủi, mở cái gì vũ trụ quốc tế chuyện cười. Bảo tài trong lúc nhất thời đều sợ hãi cực kỳ, vô nghĩa chứ. Hắc ám đế, nhân đế, tam đế chi tổ, bọn họ sau lưng sư tôn, dĩ nhiên là đồng nhất vị. Như vậy vị lão đạo sĩ này đến tột cùng là ai? Hai đại lão đạo sĩ thở hồng hộc, sắc mặt của hắn mơ hồ có chút âm trầm, chật vật một màn hiện ra ở đồ nhi trong ánh mắt, để hắn cực đoan quẫn bách. Thế nhưng càng nhiều lại là âm lãnh. Hắc ám đế chưa bao giờ từng thấy trong mắt của nàng sư tôn dĩ nhiên có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn sư tôn là tồn tại thế nào? Tam giới chi tổ, khai thiên chi tổ, vĩ đại vô biên, ngồi xem đại thế chìm nổi, ngang dọc dòng sông lịch sử, vô địch thiên địa luân hồi, hết thảy đều tất cả ở trong mắt hắn, đều là xem qua mây xanh. Sao như vậy? Tam đế chi tổ thê thảm kêu to, trong lòng bọn họ sư tôn sớm đã chết rồi. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhìn tận mắt đến sư tôn của bọn họ còn sống sót. Còn tại thế, mặc dù là hai đại lão đạo sĩ, có thể này đều là hắn sư tôn, bởi vì bọn họ đều là một thể. Bọn họ sở dĩ hợp nhất, cũng là muốn phải đi sư tôn đại đạo đường, chờ mong sẽ có một ngày có thể trở thành sư tôn loại nào vô thượng tồn tại. Tô Viêm cười nhạt, hỗn độn cự nhân sư tôn, cũng là hắn, vị này lai lịch quá to lớn, truyền đi ai dám tin tưởng. Ngoan đồ nhi, làm sao đem sư tôn cho lãng quên rồi? Thật cho rằng sư tôn sẽ dễ dàng như vậy chết đi? Tiếng cười lớn trong chớp mắt truyền đến, một vị bụng phệ, rung động quạt lông lão đạo nhân từ từ đi tới. Du hí yên gian, xem ra đường làm quan rộng mở. Hắn một bước một huyễn diệt, xuyên qua rồi vô ngần thế giới, nhấc lên một đạo tường vân, xuất hiện tại ách thổ bên trong. Sư tôn, tam đế chi tổ quỳ trên mặt đất, cảm thấy khó có thể tin, cả người đều là mồ hôi. Hắn ẩn giấu quá sâu, quá sâu. Sư tôn có hai đại pháp thể, bọn họ đều rõ ràng. Hợp nhất là toàn thể, tách ra cũng là hai thân. Thế nhưng, bọn họ chưa bao giờ từng thấy đạo thứ ba pháp thể. Bảo Tài điên rung đầu tròn lớn. Hắn cảm thấy chuyện này quá điên cuồng. Bảo Tài nhìn Tô Viêm, cảm thấy lo lắng, rất muốn vung ngâm vào. Thế nhưng, Bảo Tài không có ở Tô Viêm trên gương mặt xem đến bất kỳ căng thẳng tâm tình. Lẽ nào Tô Viêm đã sớm thấy rõ tất cả? Ngoan các đồ nhi, trở về vị trí cũ đi. Bỗng nhiên, hắn rung động quạt lông điểm hướng Tam Đế Chi Tổ. Ba vị quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy chuẩn trí cao. Bỗng nhiên hình thể vặn vẹo, hình thành ba mảnh năng lượng sóng lớn, hướng về bụng Phệ Lão đạo nhân bắn tung tóe mà đến. Không, sư tôn, không, Tam Đế Chi Tổ kinh hoàng, nguyên thần đều đang run rẩy. Bọn họ muốn tràn vào Khai Thiên Chi Tổ cái bụng ở trong. Không muốn a sư tôn. Bọn họ tuyệt vọng không gì sánh được. Luân hồi đế đã bị nuốt lấy. Thiên tộc thiên đế bi phẫn kêu to. Đồ nhi tận tâm tận lực phụng dưỡng ở sư tôn bên người. Vì sao phải đối xử như thế đồ nhi? Tuy rằng đồ nhi làm chuyện sai lầm, có thể tội không đáng chết a sư tôn. Tha mạng sư tôn, đồ nhi còn nguyện ý hiếu kính ở bên người ngài, hầu hạ ngài ngàn tỷ năm năm tháng. Tiểu tử ngốc, nói cái gì ngốc lời, các ngươi đều là vì sư đệ tử, chỉ cần không nhằm vào vi sư, cái gì sai sự đều có thể khoan dung, có thể hiện tại là các ngươi trở về vị trí cũ thời khắc. Vạn không thể hỏng rồi vi sư chủ tính. Hết thảy đều muốn lấy đại cục làm trọng. Lão đạo sĩ vung lên quạt lông, ở một tiếng no nê, tiếp đó nuốt vào tiên đế. Địa tiên chi thổ hoảng sợ, nó cũng sẽ bị trực tiếp ăn đi. Các ngươi đều là vật cộng sinh. Táng tiên đế đáp lại, thập đại trời sinh trời nuôi sinh linh, thập đại khai thiên kinh thư, nương theo trời sinh trời dạng thiên thai vấn thế. Nếu đã thành thục, chính là chủ thể hái thành thục trái cây ngày. Nhiều năm trước, Tô Viêm quan sát Tam Giới Sơn, thôi diễn vận thiên trường, hắn nhìn ra một ít đầu mối. Hiện tại được chứng minh, trong lòng thật có hàn khí, lão quái vật này quá ác rồi. Há, càng có như thế nhân kiệt nhìn ra được đầu mối. Lão đạo sĩ cười ha ha, liếc chéo Tô Viêm, nói: Tiểu thập nhất, ngươi cũng rất tốt nha. Năm đó ta bồi dưỡng thập đại nửa cuộc đời thiên thai, dành cho cơ hội của ngươi càng to lớn hơn. Đáng tiếc ta không chờ được. Nghiêm ngặt tới nói, ngươi nên gọi phụ thân ta. Ngươi chán sống rồi. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt. Làm càn, can đảm dám đối với sư tôn vô lễ. Thiên tộc chi tổ tức giận, chỉ vào Tô Viêm trách cứ: sư tôn pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, quạt lông nhẹ nhàng vung lên, ngươi trực tiếp hình thần đều diệt. Táng tiên đế ngươi còn không mau một chút quỳ xuống đến dập đầu nhận sai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.